Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 302, chương 301, một tháng vài trăm đồng, chơi gì mà liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà ở Đại Tuyết Sơn này chỉ có một hòa thượng lợi hại như vậy. Nếu còn vài người nữa, ta e là không chịu nổi rồi. Khi đối phó với những hòa thượng bình thường của đệ nhất thánh địa, Khâu Bình cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Nhờ vào sức mạnh của thời gian và không gian, bất kỳ tồn tại nào dưới tiên nhân cũng khó có thể chống đỡ nổi một chiêu của hắn. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào người Kỳ Đa. Khi xác định đối phương dần bị binh lính Mai Sơn áp chế, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ trong nửa ngày, binh lính Mai Sơn diễn hóa thành Thiên La Địa Võng, hoàn toàn phong tỏa Kỳ Đa. Không một hòa thượng nào có thể trốn thoát. Điều này tuyên bố đệ nhất thánh địa của Đại Tuyết Sơn đã bị phá hủy. Áo Thương, người luôn trốn sau binh lính Mai Sơn, nhìn thấy tất cả, cảm thấy càng thêm uất ức. Hắn bất lực phát hiện, dường như khoảng cách giữa mình và con rắn bùn này ngày càng lớn. Những đối thủ yếu kém dưới tay Khâu Bình, thực chất ít nhất cũng có 20-30 người có thực lực nguyên thân, nhưng không ai là đối thủ của Khâu Bình trong một chiêu. Chúc mừng đại nhân, một chiêu quét sạch đệ nhất thánh địa Đại Tuyết Sơn. Kỳ Đa là cao thủ số 1 của Đại Tuyết Sơn, ngay cả hắn cũng bại dưới tay ngài. Những người khác càng không đáng nhắc tới. Lão quỷ bên cạnh vội vàng tiến lên khen ngợi, nụ cười rạng rỡ trên mặt, như thể vừa rồi đại sát tứ phương là hắn vậy. Khâu Bình bị nói đến đỏ mặt. Nếu nói hắn có thể đánh bại hòa thượng kia, cũng nhờ binh mã Mai Sơn kéo dài phần lớn tinh lực của đối phương. Nếu không hắn cũng không chắc có thể nắm bắt cơ hội. Nhưng dù sao kết quả cuối cùng cũng tốt đẹp. Đại nhân, chúng ta hãy đi vào tiểu thế giới của đệ nhất thánh địa để lấy chiến lợi phẩm trước. Lão quỷ lén ghé vào tai Khâu Bình thì thầm. Theo quy tắc lần bắc phạt này, một khi rời khỏi phạm vi thần đạo, thì chiến lợi phẩm mà các thần linh thu được có thể giữ 8 phần. Chỉ cần nộp lên 2 phần, thần đạo cũng không tham lam tài vật của thuộc hạ. Quy định như vậy chỉ để các thần linh nhớ đến sự tồn tại của thần đạo mà thôi. Khâu Bình trong lòng có chút động, nhưng nghĩ đến những gì đã trải qua ở đệ tam thánh địa, hắn lập tức bình tĩnh lại. Trước đây vì tham lam mà chịu thiệt, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn không dám tùy tiện tiến vào đệ nhất thánh địa Đại Tuyết Sơn. Đừng nói nhảm, nhiệm vụ của chúng ta chưa hoàn thành, sao có thể chỉ lo tranh giành lợi ích cá nhân, đợi đến khi Đại Tuyết Sơn bị tiêu diệt hoàn toàn rồi tính. Khâu Bình tuy trong lòng đau xót, nhưng ngoài mặt vẫn chính nghĩa từ chối đề nghị của lão quỷ. Lão quỷ thì thầm nghĩ, tên này bị sao vậy? Trước đây còn tham tiền lắm mà, sao giờ lại thay đổi nhanh thế? 10 thánh địa của Đại Tuyết Sơn, phân bố khắp vùng núi tuyết rộng lớn. Đối với thần linh, khoảng cách này chỉ là trong chớp mắt. Tin tức đệ nhất thánh địa bị tiêu diệt nhanh chóng truyền đến tai các thánh địa khác. Họ nhận ra sự lợi hại của binh mã thần đạo, tuy luyến tiếc thánh địa của mình, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn một số bảo vật quan trọng, rồi chạy trốn về phía Tây. Khâu Bình nghe thấy họ chạy về phía Tây, liền điều động binh mã đuổi theo. Toàn bộ Bắc Địa rộng gần 10 vạn dặm, vùng đất cực kỳ rộng lớn, nhưng những nơi thích hợp cho con người sinh sống lại rất ít. Thậm chí hầu hết nơi đây, ngay cả tu sĩ cũng khó mà tồn tại, vì linh khí trong không gian hư không quá ít, sinh cơ của trời đất nghiêm trọng thiếu thốn, đủ để làm cho bất kỳ sự sống nào bị mắc kẹt ở đây. Nghe đồn nếu tiếp tục đi về phía Tây Bắc Địa, đó là thiên địa tuyệt cảnh, trừ khi sử dụng dịch chuyển siêu xa hoặc thân thể của thiên tiên và Bồ Tát. Nếu không gần như không thể sinh tồn. Chết tiệt, những hòa thượng này chạy nhanh quá. Khâu Bình đứng trên đám mây, xung quanh là mây đen cuồn cuộn. Binh mã Mai Sơn tỏa ra sát khí. Đội hình, một chữ Trường Sa hình thành vòng vây lớn, liên tục đuổi theo tàn quân của Đại Tuyết Sơn. Trong vùng băng nguyên rộng lớn, trắng xóa của Bắc Địa, đội quân cưỡi mây đen này trông thật nổi bật. Tuy nhiên, dù binh mã Mai Sơn lợi hại nhưng tốc độ di chuyển không nhanh, ít nhất là không bằng tốc độ của Khâu Bình tự mình đi. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, nhưng Khâu Bình không dám mạo hiểm. Đám hòa thượng này tuy bị đuổi chạy tán loạn, nhưng trong đó vẫn còn ít nhất 7 cao thủ cấp tiên nhân. Họ e sợ không phải là con rắn bùn nhỏ này, mà là sức mạnh của thần đạo sau lưng hắn. Nếu ép bọn họ quá mức, người gặp rủi ro sẽ là Khâu Bình. Hơn nữa, môi trường phía trước càng ngày càng khắc nghiệt. Nếu tiêu hao quá nhiều, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Công việc là của công, mạng là của mình. Khâu Bình rất rõ ràng điều này. Một tháng chỉ vài trăm đồng, liều mạng làm gì? Rắc rắc rắc, càng đi sâu vào Bắc Địa, răng của áo thương bắt đầu đánh nhau. Hắn là người yếu nhất, dù là thân rồng thật nhưng trong môi trường này cũng ngày càng chịu không nổi. Do hắn là thân rồng thật nên càng phụ thuộc vào linh khí hơn. Khi nồng độ linh khí xung quanh càng giảm, hắn càng cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Ngược lại, lão quỷ và binh mã Mai Sơn là thân âm hồn nên thích nghi với môi trường âm hàn tốt hơn. Rộp rộp, Khâu Bình lấy ra một quả trúc trong không gian vảy, ôm lấy cắn ăn. Hắn cũng sợ lạnh, tuy không yếu như áo thương nhưng cũng lười biếng không muốn cử động. May mà trong không gian vảy của hắn có không ít quả thuộc tính thuần dương. Ăn vài quả liền cảm thấy ấm áp. Khi Khâu Bình và đồng đội đang truy đuổi, đột nhiên từ phía trước bùng lên một trận bão tuyết khổng lồ. Mỗi bông tuyết như lưỡi dao sắc bén, ào ạt cắt vào người họ. Đi, Khâu Bình thấy vậy không sợ hãi. Hắn vung tay một cái, trước mắt không gian như tờ giấy bị xé toạc. Dòng chảy không gian cuồng bạo muốn nuốt chửng mọi thứ trong thế giới vật chất. Cơn bão tuyết trước mặt khi lướt qua không gian trước mặt hắn liền chia thành hai phần, tan tác tứ phía. Cảnh tượng này tuy nhẹ nhàng nhưng khiến lão quỷ và áo thương mắt trợn tròn. Chưa thành tiên nhân mà đã chơi không gian chi đạo tinh diệu như vậy. Thiên phú về không gian này thật quá yêu nghiệt. Chúng ta dừng lại ở đây, không tiến lên nữa. Nếu đám hòa thượng này thật sự có thể vượt qua tuyệt cảnh, cũng coi như họ may mắn. Tuy nhiên, mặc dù Khâu Bình giải quyết được cơn bão tuyết này, nhưng hắn cũng cảm thấy linh khí nghiêm trọng thiếu thốn. Bây giờ mỗi lần tiến lên một chút, hệ số rủi ro sẽ tăng lên đáng kể. Khâu Bình hiện tại là chủ soái, cũng phải cân nhắc đến sự an toàn của toàn đội. Theo lệnh của hắn, binh mã Mai Sơn liền dừng lại, nhưng không quay trở về. Họ muốn chặn đứng ở đây, buộc đám người Đại Tuyết Sơn không thể quay đầu lại. Nếu không, đám hòa thượng này sẽ đánh du kích với mình. Tương lai sẽ rất rắc rối. Khâu Bình đứng trên cao, nhìn xa xăm, do không có chướng ngại, tầm mắt hắn nhìn được rất xa. Ở cách họ vài trăm dặm, lờ mờ thấy bóng người. Nếu hắn muốn truy sát, chỉ cần dùng mầm mống giới vực là có thể trong chớp mắt đuổi kịp. Nhưng như vậy hắn có thể phải đối mặt với sự bao vây của nhiều thượng sư. Thêm vào môi trường khắc nghiệt và không rõ ràng này, Khâu Bình không muốn mạo hiểm. Thật đáng tiếc, những bảo bối quý giá nhất chắc đã bị hòa thượng mang đi rồi. Khâu Bình hơi tiếc nuối, chỉ hy vọng lần này trở về được Minh Linh Vương thăng quan tiến chức, để bù đắp cho tâm hồn mình. Hà, ta dường như thấy một khuôn mặt. Khâu Bình nhìn vào những cái đầu chọc của các hòa thượng đang chạy trốn, cuối cùng cũng quay đầu lại. Nhưng tại sao hắn lại thấy một khuôn mặt? Chẳng lẽ có người đang quay đầu nhìn mình? Khâu Bình mở to mắt, muốn nhìn rõ hơn. Nhưng đột nhiên, khuôn mặt đó nhanh chóng tiến lại gần. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện cách Khâu Bình chưa đến 10 dặm. Khâu Bình giật mình, đang định lùi lại một bước, người đó đã xuất hiện cách hắn chưa đến trăm trượng. địch tập, cảnh giác. Khâu Bình lùi lại một bước, binh mã Mai Sơn nhanh chóng tập hợp, bảo vệ hắn ở giữa. Điều này mới khiến hắn cảm thấy an toàn. Đến lúc này, Khâu Bình mới thực sự nhìn rõ diện mạo của đối phương. Người này cực kỳ gầy gò, năm quan sâu sắc, đỉnh đầu có búi tóc xoắn ốc, da màu vàng nhạt, tuy nhìn kỳ quái nhưng lại toát lên vẻ thần thánh khó tả. Một vòng ánh sáng vàng rực rỡ xoay quanh sau lưng người đó, khiến toàn thân người ấy trở nên thuần khiết và linh hoạt. Nhìn thấy người này, Khâu Bình không dám cử động. Đối phó với kỳ đa, hắn còn có thể tập kích bất ngờ. Nhưng trước mặt người này, hắn không dám ra tay. Vô lượng tịnh quang vi diệu kim luân. Là, lão quỷ bên cạnh lắp bắp, răng đánh nhau còn nhanh hơn áo thương. Ý gì? Khâu Bình quay đầu, tuy người này trông rất lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Thập địa Bồ Tát. Người này là thập địa Bồ Tát. Lão quỷ hét lên một tiếng, suýt ngất. À, ta không hiểu. Thập địa Bồ Tát là quả vị cao nhất của Bồ Tát Phật môn, tương đương với kim tiên. Bộp, Khâu Bình sợ hãi ngồi phịch xuống đất, dưới háng có chút ẩm ướt. Tiên nhân, thiên tiên, kim tiên, đặt ở đâu trên trời dưới đất cũng gần như là tồn tại đỉnh cao nhất. Mình đã gây ra tội gì mà gặp phải loại BNTH? Này, đầu gối của hắn mềm nhũn, không kìm được muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng phát hiện người đó cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Chỉ một ánh nhìn, Khâu Bình cảm thấy Thái Uyên Thiên Trì đang sụp đổ, vô số kim liên héo rũ, ý thức của hắn phát ra Phật quang, trong lòng sinh ra ý nghĩ quy y, người này dường như đang độ hóa hắn. Khâu Bình không có bất kỳ khả năng phản kháng. Quy tắc nhị đạo thời không của hắn, tất cả thần thông của hắn đều không địch lại được ánh mắt của đối phương. Khả năng chiến đấu vượt cấp mà hắn tự hào, trước mặt đối phương chỉ như đứa trẻ. Thật buồn cười. Hết rồi, Khâu Bình thầm nghĩ, chỉ biết chịu chết. Nhưng lúc này, một vòng công đức sáng rực hiện lên sau đầu Khâu Bình, như một mặt trời mọc, một luồng sức mạnh mềm mại và kiên cường đẩy lùi sức mạnh của người đó. Hà, ánh mắt của người đó cuối cùng cũng thay đổi, dường như hắn càng hứng thú với Khâu Bình, tuy nhiên, cũng chỉ là hứng thú mà thôi. 10 vạn người công đức kim quang đối với tiên nhân bình thường có lẽ rất mạnh, nhưng đối với thập địa Bồ Tát, người có cảnh giới vĩnh cửu không thay đổi, cũng không có gì lạ. Hắn chỉ tò mò tại sao trên người con rắn bùn nhỏ có cảnh giới thấp kém này lại có sức mạnh công đức mạnh như vậy. Hơn nữa, từ người con rắn bùn này hắn thấy nhiều nhân quả hỗn loạn. Thậm chí có vài đường nhân quả ngay cả hắn cũng không nhìn rõ. Người tài giỏi như vậy, đương nhiên có duyên với Phật môn. Vào môn hạ của ta, có thể làm tiểu thần lục phẩm mà sống vui vẻ. Người này không mở miệng, nhưng giọng nói vang lên trong lòng Khâu Bình. Vòng sáng sau lưng hắn đột nhiên sáng rực hơn, lập tức áp chế công đức kim quang của Khâu Bình. Khâu Bình lúc này không có cách nào phản kháng, chỉ đành mặc kệ đối phương làm gì. Xèo xèo, tuy nhiên, ngay lập tức, trên người này bỗng nhiên hiện lên một luồng khí đen, sau đó hóa thành từng đường vân đen, lan tràn khắp người, khiến cơ thể thần thánh của hắn trở nên xấu xí và thiếu sót. Công đức kim quang của Khâu Bình vốn bị áp chế, lúc này như tăng lên 10 lần, đẩy người này ra xa. Chuyện gì xảy ra? Khâu Bình không hiểu, chẳng lẽ mình có vương bá chi khí, khiến người này bị thương? Hòa thượng đó bị đẩy ra xa vài chục dặm, lơ lửng trong không trung, biểu cảm trên mặt có chút vặn vẹo, những đường vân đen khó coi lan tràn khắp người hắn, dù hắn vận chuyển Phật lực thế nào cũng không thể xua tan. Ta đang nghĩ, lần này có thể câu được con cá lớn cỡ nào, thì ra là ngươi, tối thắng vương Bồ Tát, thật đáng tiếc cho mồi câu này. Ha ha ha, mùi vị của kiếp khí thế nào? là do người Phật môn của ngươi tạo ra. Ngươi là tiền bối của Phật môn. Đúng lúc nếm thử một chút. Không gian trước Khâu Bình hơi vặn vẹo. Một bóng đen toàn thân từ từ bước ra. Là Hắc Chân Quân. Mặc dù hắn cười nhưng trên mặt không có chút ý cười nào. Còn Khâu Bình thì đầu đầy dấu hỏi. Câu cá gì? Ai là mồi câu? Không thể là ta chứ. Các người cứ thích lấy cá đi câu cá. Thú vị không? Hòa thượng đó không nói gì. Chỉ cố gắng xua tan kiếp khí xung quanh. Hắn tuy bất diệt, nhưng những kiếp khí tiêu cực này vô cùng cứng đầu. Muốn xua tan cũng phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng trong tình cảnh này, kẻ địch không thể để hắn yên ổn luyện hóa. Những người thần đạo này quả nhiên đều gian trá. Dám bày bố trên người con rắn bùn nhỏ này. Tuy mồi câu có lãng phí chút ít, nhưng ít nhất câu được một thập địa Bồ Tát, cũng coi như không lỗ vốn. Khi hắn dứt lời, bầu trời trở nên đen kịt. Ánh sáng giữa trời đất như bị hút sạch, chỉ còn lại bóng tối thuần khiết. Vùng băng nguyên rộng lớn, chìm vào đêm đen vĩnh cửu. Cách chương